Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2417, Long bằng chém giết, hỗn độn cổ tỉnh nội tâm đều nóng rực một mảnh, bảo vật này cực kỳ trân trọng, nếu như có thể được, quả thực chính là một hồi đại tạo hóa, côn bằng, chí cương chí bá, sức mạnh thông thiên. Va chạm bên dưới sinh linh đồ thán, chí bảo vỡ diệt, vừa nãy liền thể hiện ra, tôn chủ thần binh bị hủy diệt, đạo lăng hai đại chí bảo, 36 viên ngôi sao hư hao, hiện tại màu đỏ thẫm thần côn cũng hỏng rồi, tam thập tam trọng thiên căn bản không thể là côn bằng chân vụ đối thủ, như vậy cũng chỉ có nó, cái này sâu. Lại vẫn không chết, tinh quân hô hấp nặng vô cùng, cái trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, bảo vật này há có thể là người bình thường có thể thôi thúc. Nếu không là hắn có tám đại thánh phẩm long mạch, căn bản là không có cách thôi thúc côn bằng chân vũ. Coi như là như vậy, hắn thần lực đều phải bị rút khô. Tinh quân nhanh chóng lấy ra mười mấy viên đan dược nhét vào trong miệng. Điên cuồng khôi phục động thiên hao tổn, hắn hiện tại kiêng kỵ không phải đạo lăng, mà là Linh Chu tiên tử. Linh Chu tiên tử thủ đoạn quỷ quyệt, lòng dạ độc ác, tuyệt không phải người lương thiện. Hiện tại nàng đã biết tinh quân nắm giữ côn bằng chân vũ, khó tránh khỏi nàng sẽ ra tay tranh cướp. Rốt cuộc bảo vật này liên quan đến quá khủng bố. Nghe đồn côn bằng chân vũ liên quan đến côn bằng thần tàng tâm tích. Này không chỉ có là hy thế tiên chân, vẫn là một cái thần tàng chìa khóa. Hả, tinh quân sắc mặt có chút âm trầm. Đạo lăng tình huống nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn đã tàn, thế nhưng trong cơ thể hắn thiêu đốt thần bí tinh nguyên. Bất tử thần hoàng thuật ở vận chuyển. Tu bổ hắn tàn thể. Tiểu tử, ngươi định làm như thế nào? Chân long thể binh cũng tuyệt không phải côn bằng chân vũ đối thủ. Ngươi chân long thể binh tàn khuyết quá mức. Hỗn độn cổ tỉnh có chút không yên lòng cảnh cáo một câu. Ngươi chuẩn bị cho ta một ít bản nguyên thần dịch. Cái này tinh quân nội tình quá dày. Rất khó tiêu hao hết hắn. Hắn liền là có chí bảo, hắn cũng không có thông linh thụ. Điểm này hỗn độn cổ tỉnh ngược lại tán thành. Côn bằng chân vũ là rất mạnh, thế nhưng chỉ có rơi vào tôn chủ trong tay mới có thể phát huy hắn nên có giá trị. Nhưng là bảo vật này nắm giữ trong tay tinh quân, thực sự là quá lãng phí. Cái này sâu, để mạng lại đi. Tinh quân lại một lần nữa thức tỉnh. Không thể không nói hắn dùng đan dược phi thường mạnh mẽ. Lấy tốc độ cực nhanh để hắn đứng ở tầng thứ đỉnh phong. Nắm trong tay côn bằng chân vũ lại một lần nữa thức tỉnh. Đây là côn bằng tổ vũ. Côn bằng tổ tiên chi vũ. Hắn bạo phát thời khắc quả thực chính là côn bằng tái sinh. Nghịch chuyển vũ trụ tinh không. Và nát tất cả ngăn trở đường vật chất. Không thể tưởng tượng nổi một màn. Vòm trời đều bị che lấp. To lớn côn bằng hai cánh. Trong lúc đóng mở thần quang che cửu u. Vị đại thần lực thông thiên. Như là hai cái tiên kiếm ở xuất khiếu. Diễn hóa ra vô thượng sức mạnh. Côn bằng xuất hành. Hắn đang lăn lộn. Nhảy lên. Mang theo khủng bố vô biên suối nguồn thần lực. Đánh ra không thể nào tưởng tượng được sức mạnh. Ầm ầm ầm, hết thảy đều ở sụp nứt. Nhưng là côn bằng nhằm vào nhỏ bé cái bóng, cũng trong giây lát thức tỉnh. Cơ thể bên trong có vô số khẩu chân long đang thét gào. Chân long sát khí ép khắp trên trời dưới đất. Đạo lăng xương sống đều ở xoay chuyển. Trong cơ thể hắn tràn ngập thái cổ thương long khí thế. Phảng phất thời tuổi trẻ chân long đại đế vấn thế, muốn cùng côn bằng chém giết. Hừ, cái này sâu, ta còn tưởng rằng có cái gì dựa vào, hóa ra là chân long thể binh. Tinh quân cười lạnh, chân long thể binh đã tàn. Há có thể là ta hoàn hảo không chút tổn hại côn bằng chân vũ đối thủ. Xem ra hôm nay không chỉ có thể trừ đi một cái cường địch, còn có thể lấy đi một khẩu kỳ vật. Đối với đạo lăng trên người bảo vật, tinh quân biết được không nhiều, thế nhưng có thể làm cho bạch trưởng lão kiên nhẫn được. Tuyệt đối không thể so côn bằng chân vũ yếu đi. Giết, đạo lăng ở thôn hống, chân long thể binh triệt để tiêu đốt, đem đạo lăng thân thể tiềm năng thúc đẩy đến mức tận cùng. Thân thể của hắn đều muốn đốt cháy. Hắn như một khẩu óng ánh kiêu dương ở bay lên không vận chuyển. Nguyên thủy thánh thể triệt để thức tỉnh. Hắn tựa hồ phá vào cái thứ ba đại cảnh giới. Thậm chí hắn khí thế cùng vũ trụ hồng hoang nối đường dây. Đạo lăng đang diễn hóa nguyên thủy thông thiên. Trong nháy mắt bay lên trời. Tàn long muốn tái sinh. Vòm trời đều hoành đứng thẳng một đầu vạn cổ chân long. Giết a, đạo lăng hét lớn, toàn bộ mái tóc vũ động đứng dậy, trong con ngươi sát khí ngập trời. Hắn ở cùng một cái vĩ đại vô biên côn bằng va chạm, ở trong vũ trụ phá tan ngập trời va chạm. Ha ha, càng ngày càng thú vị. Linh Chu tiên tử khóe miệng nhếch lên nụ cười, càng là loại tranh đấu này nàng càng là vui mừng. Bực này cấp độ va chạm đủ để dây dưa đến chết hai vị này. Đến thời điểm nàng cái này ngư ông là có thể lên sàn. Bọn họ vẫn không có đụng vào nhau. Vũ trụ đều nứt thành bốn mảnh. Biển sao đều ở đổi đường. Đây là nghịch thiên thần lực ở cách không va chạm. Thời không sông dày đều muốn hiển hóa ra ngoài. Côn bằng cùng chân long giết ở cùng nhau. Chân long to lớn móng vuốt giơ lên, chảo liệt thiên khung, bao trùm một góc vũ trụ, bổ về phía côn bằng phía sau lưng. Côn bằng vụt lên từ mặt đất, đãng phá cửu thiên thập địa, cánh khổng lồ phảng phất đám mây che trời, mang theo vô biên vô hạn suối nguồn thần lực, va chạm chân long chảo. Lần này va chạm, vũ trụ run rẩy, thần âm xuyên qua cửu tiêu. Hình ảnh kinh thế, côn bằng cánh đều muốn thông ra một cái lỗ thủng lớn, rải xuống dưới mưa tầm tã đại huyết. Thế nhưng chân long móng vuốt bị côn bằng cánh va chạm nổ tung. Đây là va chạm quá mức không thể tưởng tượng nổi. Hai đại quái vật khổng lồ ở đây triển khai thông thiên triệt địa chém giết. Giết hắn, tinh quân mục thử sắp nứt, điên cuồng nuốt ăn đan dược. Không muốn sống cuồng uống thần tuyền, cuồn cuộn không ngừng thức tỉnh khô héo thánh phẩm long mạch, chống đỡ côn bằng chân vũ vận chuyển, mà đạo lăng cơ thể cuồn cuộn không ngừng phát sáng, hỗn độn cổ tỉnh cũng liều mạng, không muốn sống lấy ra từng đường bản nguyên thần dịch, để đạo lăng tại mọi thời khắc đứng ở cao nhất, thiệt thòi vốn liếng. Hỗn độn cổ tỉnh lấy ra một đạo liền hú lên quái dị. Đây là cái gì? Vũ trụ sơn dùng để bồi dưỡng cái thế chí tôn bảo vật. Nhưng là hiện tại đập ra đến để đạo lăng chống đỡ chiến đấu. Mức tiêu hao này coi như là đại đế đều nhục đau. Nó trăm năm mới dựng dục ra một đạn A. Nếu không là ở hỏa tộc được một ẩn số bản nguyên thần dịch. Hỗn độn cổ tỉnh căn bản tạp không lên. Tinh quân đan dược liền là ở nghịch thiên. Hắn còn có thể lấy ra chuẩn đế đan không thành. Căn bản không thể cùng hỗn độn cổ tỉnh cái này lão già so đấu tài lực. Đây là ngập trời sát phạt. Vòm trời đều nhuốm máu. Tựa hồ trời khóc. Đếm không hết dòng máu rủ xuống đến. Hai đại nghịch thiên sinh linh triển khai thông thiên chém giết. Khu vực này đều ở phá nát, một mảnh lại một vùng biển sao đều ở đổi đường. Tàn long cùng côn bằng giết tới gây cấn tột độ. Tàn long dù sao cũng là tàn long. Chân long thể binh tàn khuyết quá mức, căn bản không thể đối kháng côn bằng chân vũ. Vì lẽ đó từ chiến đấu vừa bắt đầu, Tán Long bị đè lên đánh. Chân Long một mạch uy nghiêm bị ngươi mất hết. Chỉ có vũ trụ đệ nhất giếng mới có thể làm cho Tàn Long phát sáng tỏa nhiệt. Hỗn độn cổ tỉnh như là một cái lão thần côn kêu quái dị. Lấy ra từng đường bản mệnh thần dịch. Thức tỉnh chân Long thể binh. Xung phong đi Tàn Long. Ở vũ trụ đệ nhất giếng tài lực bên dưới. Ngươi là vô địch bất bại. Hỗn độn cổ tỉnh gào gào kêu to. Trận này chém giết quá khốc liệt. Tàn Long đều phải bị va nát mấy lần. Thế nhưng mỗi một lần đều có thể gây dựng lại. Diễn biến đến trạng thái mạnh nhất. Chém giết côn bằng. Đáng ghét. Đây là đang buộc ta ra tay. Tinh quân không nhịn được. Hắn đan dược nhanh tiêu hao hết. Nếu là xét ở bất tử Tàn Long hắn liền thảm. Hắn phát động rồi. Bỗng nhiên ngang qua mà đi. Phần thân cùng hắn bản thể cùng thời gian điều động. Hắn cầm côn bằng chân vũ. Nhanh như tia chớp giết vào giữa trường. Vượt qua đến đạo lăng trước mặt. Ta xem ngươi lấy cái gì đến chặn. Côn bằng chân vũ thiêu đốt đến mức tận cùng. Đếm không hết ánh kiếm ở phụt lên. Quấn quanh côn bằng lực lượng. Bổ về phía đạo lăng đầu lâu. Đạo lăng nguyên bản con mắt lờ mờ. Trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, đối mặt một đòn, đạo lăng đầu người muốn rơi xuống đất, nhưng là thời khắc này, đạo lăng thức tỉnh, ống tay áo của hắn bên trong bay ra ngoài một khẩu đen thui đoạn kiếm, ngủ say đoạn kiếm, bỗng nhiên thiêu đốt đến mức tận cùng, vào lúc này đoạn kiếm, khủng bố kinh thế, diễn biến tám đại vỡ trời bản nguyên vũ trụ kiếm hải. Thậm chí cuốn quanh kiếp nạn chi khí. Gần nhất độc giả đối với đạo lăng thực lực tranh luận rất lớn. Trước văn nhắc qua vũ trụ chí tôn thể. Thôn thiên thể cũng không phải là vũ trụ chí tôn thể. Thế nhưng thôn phệ thông linh thể có thể lột xác đến một bước này. Mà cái này bí thuật cũng là khai thiên niên đại thôn thiên thể khai sáng. Cái này cũng nhắc qua. Đối với đạo lăng cùng Linh Chu tiên tử một trận chiến, độc giả tranh luận lớn vô cùng, có người cảm giác đạo lăng quá yếu, trước tiên bất luận bọn họ động thiên mạnh yếu, trước văn nhắc qua thân thể thánh cảnh ba đại cảnh giới. Đạo lăng vừa bước vào bước đi này, chưa từng bước vào đại cảnh giới thứ hai đỉnh phong, hai cái tương đồng thể chất. Chênh lệch cảnh giới lớn như vậy, đạo lăng nếu là đem nàng một trường vỗ chết rồi, Thích Dung những người này phỏng chừng cũng có thể một kiếm giết một cái. Nếu như vậy dưới, đế lộ chiến cũng không cần tham gia. Nhân vật chính đã vô địch, hắn không phải đế ai còn là đế. Quyển sách này liền có thể là chọn bộ rồi, không có tiếp tục viết cần phải. Trước đây cũng nhắc qua, thể chất có thể tu luyện, nguyên thủy thánh thể ở chư thiên vạn giới nhắc qua là thể chất mạnh nhất. Nhưng là đạo lăng trung giác không phải đời thứ nhất, liền như cùng đại đế huyết thống, có thể tăng cường, phản tổ, thậm chí vượt qua đại đế huyết thống. Này không phải một đường quét ngang vô địch, lẽ nào tiếp tục nhìn mãi, sẽ không cảm thấy căm ghét mà. Ta đã từng thấy một quyển sách, một cái nhân vật chính có thể một mình đấu một cái vũ trụ. Liên quan với đời thứ nhất thánh thể, sẽ ở vũ trụ sơn xuất hiện. Đế lộ chiến cũng sẽ ở mấy ngày sau mở ra. Linh Chu tiên tử đã đứng ở cửu tuyệt thiên kỷ nguyên này mạnh nhất một nhóm. Nhân vật chính một trưởng vỗ chết còn cao đến đâu. Đều là nói đạo lăng tu luyện quá chậm, nhưng là Thích Dung những người này sống nhiều năm như vậy. Đạo lăng có phải là một bước ra rồi cùng bọn họ ngang hàng? Ta cũng có khuyết điểm, viết sách thời gian cũng không lâu, viết sách không ai có thể dạy chúng ta, đều ở viết ra, rất nhiều thứ nó không phải nghĩ ra được, là viết ra, có độc giả nói quá rối loạn. Kỳ thực rất nhiều lúc viết Có mấy người liền chính mình chạy đến. Tao một năm này liền nhìn ba quyển sách, đều là truy càng, bằng không chính là ngẫu nhiên nhìn kinh điển lão sách. Còn có độc giả kiến nghị nhân vật chính không đủ thô bạo, gặp phải kẻ địch nên diệt toàn tộc, chửi một câu nên trực tiếp chém chết. Nói thật, loại này tình tiết sẽ không ở cái thế đế tôn bên trong xuất hiện. Nếu như muốn xem loại này loại hình, có thể đi tìm cái khác sách. Hết chương.